Cô vợ bỏ trốn của Tổng Giám đốc Bạc Tình, chương 31 Tiểu Ác Ma, góc truyện audio.com, cô gái đó là chính là vợ của Mạc Duy Uyên sao? Ở khu vực có chỗ ngồi, một người đàn ông đeo mắt kính thoạt nhìn có bộ, dạng lăng nhăng, anh ta đem cái chân của mình gác sang ghế bên cạnh, trên môi hiện lên một nụ cười đầy vô lại. Nơi này là nhà họ Mộc, chú ý hình tượng một chút đi. Ngồi bên cạnh anh ta một vị phu nhân, ước chừng 30 tuổi đang trầm giọng quát lớn. Hì hì, người nọ cười đắc ý, chân có dịch chuyển nhưng hoàn toàn không hề có ý định bỏ xuống. Lý Vĩ Hoa, vị phu nhân đó nhấc chân lên đạp ngay chân của anh ta. Lý Vĩ Hoa lập tức nhảy lên kêu một tiếng rồi bỏ chạy. Người này chính là em chồng của Giang Mi Nguyệt, Lý Vĩ Hoa, mặc dù đã 23 tuổi nhưng mà vẫn còng giống một đứa trẻ. Người còn lại chính là em, gái Lý Ngụy, Lý Thương Kỳ, Lý Vĩ Hoa chạy đến trước mặt Giang Mỹ Nguyệt lộ ra vẻ mặt non nớt, anh ta cúi người 90 độ cười hí hửng nhìn Giang Mỹ Nguyệt gọi chị dâu. Giang Mỹ Nguyệt vỗ vỗ vai của anh ta quay đầu nói với Mộc Viết Nhu, đây là em chồng của tôi. Lý Vĩ Hoa, Mộc Viết Nhu kẽ gật đầu, đưa tay ra, xin chào. Lý Vĩ Hoa cầm tay cô ấn xuống một nụ hôn trên mờ u bàn tay của cô tiểu thư xinh đẹp cùng ta nhảy một điệu đi. Mộc Viết Nhu chưa kịp phản ứng, đã bị anh ta dắt vào sàn nhảy. Giang Mỹ Nguyệt rối rắm nhìn Lý Vĩ Hoa, xoa hai bên thái dương, cái tên tiểu ác ma này. Tôi không nhảy, Mộc Viết Nhu hoảng sợ bắt lấy cánh tay của anh ta. Tay Lý Vĩ Hoa đang đặt bên hông của cô, nhìn thấy Mộc Viết Nhu mặc lễ phục gần như lộ cả lưng, làm cho anh nhịn không được mà sờ soạng vài cái. Anh ta nghiêm trang nhìn Mộc Viết Nhu lùn hơn mình một cái đầu, không sao tôi dạy cho cô đạp tôi bao nhiêu lần cũng được. Nói xong trên mặt liền xuất hiện một nụ cười rực rỡ, cô sẽ làm được, tôi là cao thủ dạy nhảy, khẳng định cô sẽ học rất nhanh. Không, Mộc Viết Nhu không quen khi mà tay của anh đặt trên eo cô, cái cảm giác nóng bức kia làm cho cô không được tự nhiên. Lý Vĩ Hoa cầm tay cô, vui sướng kêu lên, nào chân phải ở sau. Thân thể cô căng cứng, mặt trở nên đỏ ửng, tôi thật không? Nhưng chưa đến mấy phút cô không còn đạp lên chân của anh, dần dần cô có cảm giác thích thú thật thích, rất dễ dàng. Ha ha, có người thầy này cô còn sợ học không được sao? Lý Vĩ Hoa cười to toàn thân xoay vòng vòng, Mạc Duy Uyên đột nhiên dừng lại, sắc mặt tái xanh nhìn Mộc Viết Nhu bị người khác trắng trợn ăn đậu hũ mà lại còn cười hết sức vui vẻ. Cách chương,